Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2310, đặc biệt án đặc biệt xử lý. Trong hành lang, Lão Miêu nghe Tần Vũ, trong lòng đã hiểu hắn ý tứ. Ta ở chỗ này chờ đợi 2 ngày. Thứ nhất là bởi vì ta thật sợ Chu Vĩ chống đỡ không nổi cửa này. Trong lòng nhớ thương hắn. Thứ hai chính là cho ngươi chỗ dựa. Giảm sức ép, ta đến nói cho xuyên phủ người. Chu Vĩ cùng ta là tình cảm gì? Chuyện này nhất định phải hung ác điểm xử lý. Tần Vũ thấp giọng hướng về phía Lão Miêu nói ra. Phóng hỏa án cùng mua bán chức quan bản án. Muốn tách ra xử lý. Ngươi dựa theo bình thường quá trình đi khu 8 bắt người. Thủ tục, chứng cứ liên, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Không thể làm quá tiến sự tình. Đã chúng ta muốn theo luật trị lý xuyên phủ. Đây cũng là nhất định phải theo luật xử án. Ta hiểu được. Lão Miêu gật đầu. Hai người xác định xong phương hướng. Lại tại trong hành lang nói chuyện hơn 20 phút. Nội dung cụ thể. Những người khác không rõ ràng. Lão Miêu đạt được Tần Vũ minh xác chỉ thị về sau. Trong lòng cũng liền nắm chắc. Bắt đầu đem phóng hỏa án làm quá trình tăng tốc. Phó Tiểu Hào chuyên môn phụ trách phóng hỏa án điều tra và giải quyết. Dương Phong Lực bị bắt trở lại cùng ngày đêm khuya. Cảnh vụ Tổng cục liền tự mình xuất cảnh. Bắt 9 tên thiệp án nhân viên. Bất quá nói thật, những người này mặc dù phạm tội. Nhưng trên thực tế phản bác kiến nghị kiện chi tiết hiểu vô cùng ít ỏi. Bọn hắn thậm chí có trong hồ sơ phát trước. Cũng không biết mình tham dự thiên môn ngục giam phóng hỏa đại án. Chỉ là cầm Dương Phong Lực cho tiền. Ở ngoại vi làm lên chân chạy làm việc. Hiệp trợ đạo tặc chạy trốn nhân vật. Vụ án phát sinh sau những người này đều chạy. Nhưng nghi phạm lẫn nhau ở giữa đều có liên hệ. Phạm tội thủ đoạn cũng tương đương nghiệp dư. Một cái bị bắt, lập tức triệt để giống như khai ra mặt khác nghi phạm. Vì lẽ đó vụ án nhân viên tham dự trong vòng một đêm toàn bộ xa lưới. Thiệp án nhân viên bắt trở lại về sau. Phó Tiểu Hào liền bắt đầu thẩm vấn. Hoàn thiện chứng cứ liên. Đồng thời từng bước hướng kiểm viện đệ trình tài liệu. Mà kiểm phương, pháp viện bên kia cũng không dám lãnh đạm. Bọn hắn cũng đều nghe nói. Tần Tổng Tư lệnh bởi vì Chu Vĩ Phó Cục trưởng bị thương. Tại bệnh viện trong 2 ngày giường bệnh sự tình. Tại hiện nay xuyên phủ cao tầng bên trong. Có mấy người còn có thể để Tổng Tư lệnh bồi hộ. Vì lẽ đó, hai nhà này tư pháp cơ cấu. Trực tiếp khởi động đặc biệt án đặc biệt làm quá trình. Chuẩn bị nhanh thẩm nhanh phán. Đồng thời, Lão Miêu cũng đã mang theo tổ chuyên án. Bí mật tiến về khu 8. Chuẩn bị bắt buôn bán chức quan nhân viên chủ yếu Tân Tử Huy. Khu 7 Lư Hoài, mỗ mộ địa bên trong. Trương Thiên, mắt xanh đám huynh đệ ngay tại cho đã chết lão cửu dâng hương. Hóa vàng mã, đám người bận rộn xong. Đứng ở bên cạnh Lý Bá Khang. Gác tay hướng về phía Trương Thiên hỏi. Các ngươi đem thi thể một đường gánh trở về a? Trương Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác trở lại. Đúng vậy. Thay phiên cõng hắn trở về. Giữa các ngươi tình cảm còn rất sâu dày. Lý Bá Khang khen ngợi nhẹ. Gật đầu. Làm chúng ta loại này việc. Người một nhà nếu không có hoàn toàn tín nhiệm cảm giác. Cái kia sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Trương Thiên ánh mắt có chút phiếm hồng. Vì lẽ đó cố ý nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn xem lão cửu ngôi mộ mới nói ra. Ngoặc kép. Chúng ta tại nhất khối rất nhiều năm. Vốn cho rằng làm xong cái này chỉ riêng về hưu. Ai? Lý Bá Khang than thở một tiếng. Đưa tay vỗ vỗ Trương Thiên cánh tay nói ra. Liền thời đại này. Liền cái này mệnh. Người cũng nhìn thoáng chút đi. Trương Thiên không có trả lời. Tiền. Ta đã để phía trên đánh tới ngươi cái kia tài khoản bên trong. Lý Bá Khang nói. Trương Thiên nhìn xem lão cửu mộ phần. Trong đầu nhớ tới phó trấn thân ảnh. Lý ca. Hiện tại cũng không riêng gì chuyện tiền. Lão cửu không có. Lão thất bị bắt. Lão lục tàn phế. Ta cùng đối diện kết oán. Lý Bá Khang nhìn về phía hắn. Vậy liền lưu lại. Lưu lại có thể. Nhưng ta chỉ cấp ngươi làm việc. Ta cũng không phục vụ cái gì chính đảng. Trương Thiên nói ra điều kiện. Lý Bá Khang trọng trọng gật đầu. Đám người giao lưu xong, Nhất Khối cất bước xuống núi. Đêm khuya, Chu Hưng Lễ tự mình tại bộ tư lệnh bên trong tiếp kiến Lý Bá Khang. Đồng thời không chút nào keo kiệt biểu dương hắn. Nhưng Lý Bá Khang đối loại này yêu mến thái độ, cũng không có bao nhiêu cảm giác. Chỉ là cười cười, chủ động chuyển hướng chủ đề. Hai người nói xong rồi Kirin Khan sự tình về sau. Chu Hưng Lễ cắm tay, chủ động hỏi một câu. Người đối tương lai thời cuộc thấy thế nào? Lý Bá Khang uống trà lắc đầu. Vấn đề này quá lớn, ta không có năng lực trả lời. Ha ha, đúng vậy a, người Hoa Tam đại khu, rắc rối phức tạp, ai có thể thật nhìn thấu ngày mai đâu. Chu Hưng Lễ chẳng những không có không cao hứng, ngược lại tiếp tục cười ha hả hỏi. Vậy ngươi đối với ta môn Chu hệ tương lai thấy thế nào? Lý Bá Khang đặt chén trà xuống, nhàn nhạt nói ra, vân vân. Chu Hưng Lễ cẩn thận suy nghĩ một cái Lý Bá Khang. Chậm rãi gật đầu. Vân vân. Đúng a, chúng ta xác thực muốn chờ. Đằng sau, ta không đề nghị cùng xuyên phủ. Khu 8, cùng khu 9 phát sinh bất luận cái gì xung đột chính diện. Thậm chí lúc cần thiết, Chu Hệ có thể có nhất định nhượng bộ. Lý Bá Khang nhẹ giọng nói ra. Ngoặc kép, ta cá nhân cái nhìn là. Đem bày ở trên mặt bàn trực tiếp mâu thuẫn cùng tranh đấu. Đặt ở dưới bàn, lưu nhất định hòa hoãn khu vực. Chu Hưng Lễ chậm rãi gật đầu. Người nói tiếp, tăng cường vận doanh ngoại giao năng lực. Bởi vì Chu Hệ tại lực lượng quân sự lên, vẫn là không chiếm cứ ưu thế gì. Đối tam đại trong vùng bộ, chúng ta muốn bắt đầu dây dài vận doanh. Ta trong âm thầm quan sát qua xuyên phủ. Khu 8. Bọn hắn cùng Chu Hệ có một dạng nhược điểm cùng chí mạng mấu chốt. Lý Bá Khang chậm rãi mà nói. Chu Hưng Lễ nhìn xem Lý Bá Khang. Trong lòng đã biết hắn là có ý gì. Cho nên sẽ tâm cười một tiếng. Xuyên phủ trọng đô. Mã lão nhị theo trong ngăn kéo lấy ra một tấm hình. Ném ở trên mặt bàn nói ra. Tìm tới người này. Có thể bắt liền bắt trở lại. Mang không trở lại. Liền đập chết hắn cho ta. Thủ đoạn muốn cực kỳ tàn nhẫn. Quá trình muốn phi thường huyết tinh. Hiểu chưa? Vâng. Bảo quân cúi chào đáp lại. Ước chừng sau 15 ngày. Trọng đô pháp viện chính thức đối phóng hỏa án tuyên án. Dương Phong Lực chờ 8 tên thủ phạm chính. Bị phán xử xử bắn. Tại trọng đô liệt sĩ nghĩa trang đối diện bãi tha ma bên trong công khai chấp hành. Bất kỳ người nào đều có thể tiến đến quan sát. Về phần còn lại tòng phạm, cũng đều bị phán đến rất nặng, kém nhất cũng là 15 năm thời hạn thi hành án. Theo xa lưới đến thẩm tra xử lý, toàn bộ vụ án quá trình liền đi 15 ngày. Đây đối với cùng một chỗ đại án đến nói, tuyệt đối xem như thần tốc. Dương Phong Lực tiếp vào phán quyết về sau, còn tại vùng vẫy dãy chết, cùng cái khác bị phán tử hình phạm nhân Nhất Khối chống án. Lập tức xuyên phủ tối cao pháp viện tham gia án này. Vẫn là câu nói kia. Phạm nhân phạm tội, nhưng nhất định phải giữ lại cơ bản quyền lợi. Xuyên phủ muốn theo luật trị lý các nơi. Cái kia tư pháp cơ cấu bản thân nhất định phải tôn trọng pháp luật quá trình. Nhưng loại này chống án là không có ý nghĩa dãy dụa. Bởi vì vụ án quá trình đi được quá nhanh. Chống án tối đa cũng chính là kiên trì cái 3 năm ngày. Bất quá. Tại Dương Phong Lực bọn người chống án trong lúc đó, trọng đô phát sinh nhất kiện phi thường có ý tứ sự tình. Phán quyết hạ đạt ngày thứ hai, đột nhiên có hơn 20 tên phụ nữ, bưng quân nhân di ảnh, khóc lớn tiểu gào vọt tới bộ tư lệnh cổng, bắt đầu tĩnh tọa, Hà Đại Xuyên trong nhà, ngải xe tăng gặm nguyên một chân con dê, miệng đầy chảy mỡ, lải nhải nói một câu, mí mắt ta thế nào lão nhảy đâu. Cảm giác hôm nay phải có sự tình. Chấm ngoặc kép, có thể có mấy mau sự tình a? Hà Đại Xuyên liếc mắt nói ra. Có chuyện gì cũng là cho ăn bể bụng. Người cái gì quen thuộc a? Vừa sáng sớm gặm đùi dê. Một cái gặm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.